bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 198, tổn thương không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Simi Ken không nghĩ tới đoạn tử tuyệt tôn chân loại này đại sát chiêu đều đối đầu này heo rừng vô dụng, bất quá muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn tới đối phó chính mình. Còn là quá ngây thơ. Huyết dịch tại trong tay tập hợp. Simi Ken bỗng nhiên hướng xuống vạch một cái. Trực tiếp đem mình bị kẹp lấy bắp đùi cho cắt đứt. Okutu nắm đấm bỗng nhiên rơi xuống. Lại một lần đánh cái tịch mịch. Mà Simi Ken cũng đã cấp tốc vọt đến phía sau hắn đi. Ta lúc đầu không muốn lại dùng một chiêu này. Là ngươi bức ta. Lần trước dùng một chiêu này xử lý đem trái tim giấu ở trong mông đít hấp huyết quỷ. Để Simi Ken buồn nôn rất lâu. Lúc đầu đã xin thề lại không dùng loại này âm độc chiêu số. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nuốt lời. Bất quá nghe nói thiết đàn công cháo môn liền tại đằng sau. Một kích này hẳn là có khả năng đạt hiệu quả. Okutu bởi vì huy quyền công kích mà làm cho thân thể nghiêng về phía trước. Cái mông phía sau vểnh lên. Simi Ken chân sau nửa ngồi tại phía sau hắn. Huyết dịch trên tay ngưng tụ hình thành mũi khoan. Nhắm ngay cái mông của hắn bỗng nhiên một đâm. Ăn ta kim cương toàn nha. Mũi khoan chính xác trúng đích mục tiêu. Kết quả keng một tiếng bị đỡ được. Simi Ken. Mụ A. Phía trước thiết đàn công có khả năng co lại dương vào bụng coi như xong. Làm sao đằng sau liền kim giang bất phôi chi thân cũng luyện được. Cái này liền rất không hợp thói thường. Okutu cảm thấy cái mông đau xót. Liền biết ra hỏa này công kích địa phương nào. Mặc dù tạo tổn thương không lớn. Thế nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Người cái này đáng chết hỗn trướng. Hắn nổi giận. Hai tay nắm lên rơi trên mặt đất cây cột. Trực tiếp thịt người đại phong xa xoay tròn. Simi Ken cấp tốc hướng về sau nhảy lên né tránh phạm vi công kích. Nhìn xem Okutu tại nguyên chỗ vô năng cuồng nộ. Simi Ken. Lại một tiếng tựa như khuê phòng oán phụ thê lương hò hét vang lên. Bị chém thành muôn mảnh Hitani Kyohei cuối cùng sống lại. Toàn thân trần trụi từ trong biệt thự nhảy lên mà ra. Hitani Kyohei hai mắt hoàn toàn bị màu đen bao trùm. Miệng nứt ra đến phía dưới lỗ tai. Lộ ra miệng đầy mang theo nước bọt răng nhọn. Da trên người cũng hiện đầy nhô ra mạch máu. Xa xa nhìn qua tựa như lột vỏ trứng luộc nước trà. Hitani Kyohei đã tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Năng lực này hẳn là mỗi cái hấp huyết quỷ đều có đủ cơ sở năng lực. Bất quá Simi Ken sử dụng ra năng lực này phía sau nhan trị và khí chất tăng vọt. Đại giới chỉ là mất đi một chút xíu lý trí mà thôi. Nhưng cái khác hấp huyết quỷ sử dụng năng lực này phía sau liền nhan trị sụt giảm. Lý trí hoàn toàn không có. Hoàn toàn biến thành quái vật. Simi Ken quay đầu nhìn cả người trần trụi Hitani Kyohei. Ánh mắt tại dưới người hắn tới lui. Có chút kích động. Đoạn tử tuyệt tôn chân cùng kim cương toàn đối Okutu vô dụng. Để Simi Ken có loại một quyền đánh vào trên bông biệt khuất cảm giác. Nếu như sử dụng đối tượng đổi thành Hitani Kyohei đến. Hẳn là có khả năng đạt hiệu quả đi. Tựa hồ bị Simi Ken ánh mắt cho kích thích. Hitani Kyohei há mồm phát ra một tiếng gào thét. Huyết dịch từ trong mạch máu phun ra. Chảy xuôi trên mặt đất hình thành mười mấy cái huyết lang. Huyết mãng cùng con rơi. Tựa như vườn bách thú đại bán phá giá. Hướng Simi Ken xông lại. Những động vật này đều là bom. Simi Ken vô ý thức muốn chạy. Kết quả Okutu chộp lấy cây cột liền hướng hắn xông lên. Đừng hòng chạy. Okutu đem cây cột vung vẩy đến cùng hoa thương đồng dạng. Phong tỏa ngăn cản Simi Ken chạy trốn đường đi. Mà đổi thành một bên những động vật đã nhanh chóng tới gần. Nhộn nhịp cấp tốc bành trướng bạo tạc. Tiến vào điên cuồng chi huyết Hitani Kyohei. Hiện tại đã hoàn toàn mất đi lý trí. Liền Okutu cũng cùng một chỗ công kích. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ đình viện tựa như đụng phải hỏa pháo rửa sạch. Hung mãnh bạo tạc bao phủ tất cả. Bạo tạc còn chưa dừng lại. Toàn thân bị nổ đến rách dưới Simi Ken đã chạy đi ra. Thương thế của hắn lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Tiên huyết chiến y một lần nữa bao trùm toàn thân. đồng thời tại chỗ hiểm chỗ đều chiếm được gia cố. Cả người hắn hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng Hitani Kyohei lao thẳng tới. Điên cuồng chi huyết trạng thái dưới, Hitani Kyohei các hạng thuộc tính đều tăng nhiều. Cuối cùng miễn cưỡng bắt được Shimiken di động quỹ tích. Đối mặt Shimiken thế công, Hitani Kyohei không lùi mà tiến tới. Hai tay móng tay trở nên bén nhọn dài nhỏ. Hét lớn một tiếng hướng Shimiken chào đón. Shimiken, kêu cái giám a, ngươi là máy lặp lại sao? Hitani Kyohei phất tay hướng Shimiken một chảo. Bắt hụt, sau một khắc đầu ngực phần bụng đều gặp phải trọng kích. Liền Shimiken làm sao xuất thủ đều thấy không rõ lắm. Song phương lực lượng cùng tốc độ căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Tựa như lục thần trang thích khách, miểu sát vừa ra cửa ADC. Shimiken một kích cuối cùng đoạn tử tuyệt tôn chân bỗng nhiên đá vào Hitani Kyohei giữa hai chân. Hitani Kyohei kém chút bị đá đến bay lên. Bất quá hắn lần này không có bị trực tiếp bị miểu sát, mà là tại ý thức đoạn tuyệt phía trước lại một lần tự bạo. Oanh, ánh lửa chợt hiện, năng lượng to lớn đem xung quanh tất cả đều xé nát mẫn diệt. Shimiken tại tâm giác nhắc nhở xuống nhanh chóng chạy trốn. Rất nhiều huyết dịch chảy ra đến bao trùm ở trên người. Gia cố tiên huyết chiến y. Liền tính như vậy, hắn vẫn như cũ không chạy nổi bạo tạc phạm vi. Trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Hitani Kyohei mặc dù năng lực khác đều là rác rưởi, thế nhưng cái này một hạng huyết bạo năng lực nhưng vô cùng lợi hại. Phối hợp thêm hắn với tư cách hấp huyết quỷ bất tử thể chất, quả thực chính là cái hình người bom. Đi đến đâu nổ đến đâu. Làm ánh lửa biến mất về sau, một bộ bị nổ đến rách dưới thi thể bay ra khói đặc, ngã đến nơi xa trên mặt đất. Shimiken tay chân gãy, trên người tiên huyết chiến y cũng bị nổ nát vụn, đã hoàn toàn nhìn không ra hình người tới. Hắn đoán sai Hitani Kyohei lần này tự bạo uy lực, tại điên cuồng chi huyết gia trì bên dưới, lần này tự bạo uy lực xa so với lần trước hiếu thắng mấy lần. Làm khói bụi tản đi lúc, Hitani Kyohei lại một lần sống lại, cũng thối lui ra khỏi điên cuồng chi huyết trạng thái, mà đổi thành bên ngoài một bên, Okutu cũng đầy bụi đất chạy đến, ra tay ngăm đen nhiều chỗ đều là thương thế, bạo tạc còn là đối hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng. Hai người đều chú ý tới Shimiken thi thể, đều là nao nao, ngay sau đó liếc nhau, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Shimiken cảm thấy hai gia hỏa này khó dây dưa, nhưng bọn hắn lại làm sao không cảm thấy Shimiken khó đối phó. Cuối cùng mới dựa vào Hitani Kyohei tự bạo làm xong. Ui, Aoki, ta đã thay ngươi báo thù. Ngươi còn không mau cút đi à. Nhìn thấy địch nhân mất mạng, Hitani Kyohei tựa như táo bón 10 năm đầu chọc nam cuối cùng thông suốt kéo một lần. Sảng khoái tới cực điểm. Hắn dùng tay gõ đầu của mình. Hy vọng Aoki Yusuke oán niệm mau chóng rời đi. Ngươi còn không mau cút đi. Vì cái gì ta chết đi nhiều lần như vậy ngươi còn có thể đi theo ta? Ngươi lại không lăn ta liền. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Okutu một tiếng quát chói tai đánh gãy Hitani Kyohei lời nói. Hitani Kyohei đang muốn nổi giận, ngẩng đầu nhưng nhìn thấy Okutu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía trước. Hắn cũng đi theo hướng phía trước nhìn, ánh mắt đờ đẫn. Shimiken chẳng biết lúc nào đã từ dưới đất ngồi dậy đến, mỉm cười nhìn xem hắn tại biểu diễn tinh thần chia rẽ. Ngươi thật là hấp huyết quỷ. Hitani Kyohei âm thanh run rẩy. Phía trước Shimiken có khả năng khống chế huyết dịch để hắn sinh ra hoài nghi. Hiện tại lại khởi tử hoàn sinh, đã hoàn toàn không có lo nghĩ. Hắn cũng giống như mình, chính là hấp huyết quỷ. Đây mới là để Okutu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng Hitani Kyohei cảm thấy run rẩy nguyên nhân. Shimiken khó chơi như vậy, dựa vào Hitani Kyohei tự bạo mới có thể tạo thành xử lý hắn. Hiện tại hắn cũng giống như mình cũng là bất tử chi thân. Cái này còn thế nào chơi? Không có lý do a. Nếu như ngươi thật là hấp huyết quỷ vậy ta cũng đã chết. Không đúng, ngươi hẳn là cũng chết. Hitani Kyohei ôm đầu tự lẩm bẩm. đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Hấp huyết quỷ cùng đồng loại lúc chiến đấu sẽ đối lẫn nhau tạo thành chân thật tổn thương. Nếu như Simi Ken thật là hấp huyết quỷ, vừa rồi một quyền đem hắn đánh chết, mà hắn tự bạo cũng có thể đem Simi Ken nổ chết. Hiện tại song phương đều không có việc gì, liền mang ý nghĩa khẳng định có một cái không phải hấp huyết quỷ. Có thể Simi Ken có khả năng khống chế huyết dịch, lại có bất tử chi thân. Ai dám nói hắn không phải hấp huyết quỷ? Hitani Kyohei vốn là tại tinh thần chia rẽ biên giới, giờ phút này đã sắp bị những này nghi hoặc tra tấn điên rồi. Hắn nhịn không được hướng Simi Ken giận dữ hét, người đến cùng phải hay không hấp huyết quỷ? Simi Ken suy nghĩ một chút, người đoán, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.